sôi trào. Một bên khác, Tổ An bắt đầu luyện hóa lực lượng dồi dào trong cơ thể, mặc kệ là hoàng đế lưu lại hay Vân Giang Nguyệt lưu lại, trên số lượng đều không tính nhiều, nhưng chất lượng lại vượt xa bất luận cao thủ nào trước đó hắn gặp qua. Trừ mấy lão bất tử trong bí cảnh, nhưng cảm giác kia đã không phải người. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu dẫn đạo hai loại lực lượng cho mình dùng. Tuy hai loại lực lượng bị vây ở trong vòng xoáy không cách nào đào thoát, nhưng chúng nó một cái đến từ địa tiên, một cái đến từ đại tông sư, cảm giác được con kiến hôi kia mưu toàn thôn phệ mình, cả đám đều tức giận, liều mạng phản kháng. Nếu chỉ là một thất phẩm bình thường, cho dù thất phẩm định phong, muốn luyện hóa lực lượng của địa tiên và đại tông sư không khác gì nói mơ giữa ban ngày, không bạo thể mà chết đã coi như tổ phần bốc lên khói xanh. Nhưng Tổ An không phải thất phẩm bình thường, nguyên khí của hắn cực kỳ hùng hậu, vượt qua đồng cấp quá nhiều, lại thêm có tồn tại nghịch thiên như Thao Thiết Thôn Thiên Quyết, cho nên có thể vượt qua nhiều đẳng cấp luyện hóa. Tổ An vừa luyện hóa, vừa dựa theo phương pháp Vân Giang Nguyệt dạy, mô phỏng ra khí tức do cấm chế lưu lại. Bởi vì có khí thể lưu lại, cho nên chỉ cần không phải hoàng đế nắm tay hắn cẩn thận điều tra, giấu giếm sẽ không có vấn đề. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Tổ An mở to mắt, trong mắt lóe lên tinh quang, một con mắt như mặt trời sáng chói, một con mắt lại giống như ánh trăng thanh lãnh, có điều rất nhanh quang hỏa nội liễm, nhìn không ra gì thường gì cả. Hắn nội thị một vòng, ngạc nhiên phát hiện, trước đó tầng thứ 7 chỉ có 3 trận pháp thắp sáng, bây giờ đã có 8 trận pháp thắp sáng, chỉ còn lại trận pháp cuối cùng, là hắn có thể đột phá đến bát phẩm. Tuy số lượng ít, nhưng chất quá cao, cho nên mới có hiệu quả bổ dưỡng lớn như thế. Hắn mặc y phục, chú ý tới bên ngoài trời đã tảng sáng, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Một đường đi tới gian phòng của Vân Giang Nguyệt, hắn đưa tay gõ cửa, lại bị cấm chế phản chấn. Người nào? Bên trong truyền đến thanh âm của Vân Giang Nguyệt. Ta có việc muốn thỉnh giáo tỷ tỷ một chút. Tổ An kỳ quái, thanh âm của đối phương nghe sao? Kiều mị như vậy. Trong phòng rơi vào trầm mặc, sau đó mới truyền đến thanh âm của Vân Giang Nguyệt. Ngươi chờ một lát. Qua rất lâu, đại môn mới từ từ mở ra, bên trong truyền đến thanh âm hơi có vẻ mỏi mệt của Vân Giang Nguyệt. Ngươi vào đi. Tổ An đi vào, thấy trong phòng sương trắng bừng bừng, dường như khắp nơi đều là hơi nước, hắn không khỏi sững sờ. Đây là cái tình huống gì? Không có gì ngạc nhiên, ta vừa tắm xong. Một bóng người mông lung chậm rãi đi tới. Ngươi tắm một đêm. Tổ An trợn mắt hốc mồm, bởi vì hôm qua nàng rời đi là buổi tối, hiện tại trời sắp sáng. Ai cần ngươi lo? Vân Gia Nguyệt hự một tiếng, trong giọng nói lại tràn đầy ngọt ngào mị hoặc, có một loại khí tức nũng nịu. Tổ An nhướng mày, hắn cảm thấy trạng thái của đối phương có chút không đúng. Có điều rất nhanh hắn trợn cả mắt, bởi vì hắn thấy rõ thân ảnh trong sương mù đi đà kia. Chỉ thấy Vân Giang Nguyệt tùy ý bọc một áo ngủ bằng lụa, tuy không đến mức trong suốt, nhưng chính là loại như ẩn như hiện kia, ngược lại càng thêm mê người. Tóc dài ướt sũng tùy ý khoác ở trên lưng, dẫn đến rất nhiều nơi thấm ướt, áp sát vào da thịt, cách thật xa cũng có thể cảm giác được thân thể mềm mại. Nước trong ra phù dung, thiên nhiên qua điêu khắc. Trong đầu Tổ An hiện ra câu nói này, có điều hắn lập tức phủ định, đâu chỉ là phù dung, chỉ có mẫu đơn, hoa hồng mới có thể hình dung nàng kiều diễm. Bởi vì bọc lấy áo ngủ, hai chân nhỏ lộ ở bên ngoài, ngón chân mượt mà đáng yêu, bắp chân thẳng tắp tỉ mỉ, bắp đùi nở nang chặt chẽ như ẩn như hiện. Ngươi nhìn đủ chưa? Thanh âm trêu tức của Vân Giang Nguyệt truyền đến. Tổ An giật mình, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt giống như cười mà không phải cười kia, vội vàng giải thích. Chủ yếu là giáo chủ tỷ tỷ quá đẹp, kiềm lòng không được nhìn nhiều vài lần, mong tỷ tỷ thứ tội. Đồng thời âm thầm kinh ngạc, nếu như là Vân Giang Nguyệt bình thường, thời điểm này đã sớm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt tức giận, đâu có thể thì thầm nói chuyện với hắn như vậy. Chờ một chút, Vân Giang Nguyệt ngày thường là tuyệt đối không có khả năng ăn mặc như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này Vân Giang Nguyệt rất tùy ý nằm nghiêng ở trên giường êm, một tay chống đầu, đôi chân dài như ẩn như hiện rất tự nhiên giao nhau, cả người giống như tiên nữ lười biếng, khuôn mặt cười như không cười nhìn Tổ An. Thời điểm này tới tìm ta là chuyện gì? Khe rãnh thật sâu. Tầm mắt của Tổ An rơi xuống ở trước ngực nàng, trắng như tuyết kinh động tâm phách, trên người nàng tản ra mỹ lực kinh người, để nam nhân nhìn thấy sẽ miệng đắng lưỡi khô, dục niệm nảy sinh, có một cổ xúc động không kịp chờ đợi, muốn trực tiếp nhào tới, xé nát quần áo của nàng, hung hăng áp ở dưới thân, hung hăng chà đạp nàng. Tổ An nuốt nước miếng, lấy đại nghị lực khắc chế suy nghĩ, âm thầm chấn kinh mình làm sao vậy, tại sao lại như thế? hắn lo lắng triệt để chọc giận đối phương, không dám nhìn lâu, vội vàng dời ánh mắt. Khụ khụ, ta muốn hỏi lúc nào các ngươi rời kinh thành. Trước khi đi chỉ ít để cho ta và Hồng Lệ tạm biệt chứ. Tối hôm qua bị bỗng đánh Uyên Ương, sau đó đối phương lại muốn chia cách hai người. Chỉ ít trong ngắn hạn là không nhìn thấy hy vọng thu Hồng Lệ xuất quan, tự nhiên phải cáo biệt trước khi đi. Đợi lát nữa Hưng Đông chúng ta sẽ đi. Vân Gia Nguyệt đáp, vốn nàng định ở lâu một chút, nhưng tối hôm qua bỗng nhiên nghiệp hỏa bạo phát, nàng vội vã trở về bế quan điều tra nguyên nhân. Đồng thời trạng thái này nàng cũng không dám ở bên ngoài lâu, vẫn là trong giáo an toàn hơn một chút. Đặc biệt là nơi đó còn có rất nhiều đồ vật nàng dùng để bình phục nghiệp hỏa, có thể trợ giúp nàng vượt qua nghiệp hỏa đốt người mỗi tháng. Nhanh như vậy. Tổ An sợ hãi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải chia ly. Thế nào, không nỡ chúng ta? Vân Gia Nguyệt cười rộ lên, cười đến trước ngực run run. Tổ An âm thầm cảm thán, ngự tỷ quả nhiên là ngự tỷ, không giống những tiểu cô nương ngây ngô kia, chỉ ít phần sung mãn kia là thiếu nữ kém xa. Đương nhiên không nỡ. Tổ An đang muốn trả lời, bỗng nhiên sửng sốt, chờ chút, nàng dùng lại chúng ta. Có ý gì? Ngày bình thường nói chuyện với nàng, hơi chút đùa giỡn nàng sẽ giận, sao hôm nay cảm giác nhân vật trao đổi, biến thành nàng đang đùa giỡn ta. Giáo chủ tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Tổ An cảm giác được trạng thái của nàng không đúng, thời điểm này cũng không để ý thưởng thức phong tình, quan tâm hỏi. Không có việc gì, cũng chỉ nghiệp hỏa quấn thân mà thôi. Vân Gia Nguyệt thuận miệng giải thích, phảng phất như nói một việc nhỏ không có ý nghĩa. Nghiệp hỏa quấn thân. Tổ An nhướng mày, danh tự vừa nghe đã không tốt lắm. Vân Gia Nguyệt giải thích một chút, sau đó mới lên tiếng. Bây giờ ngươi hẳn minh bạch vì sao ta phải ngăn cản Hồng Lệ và ngươi chưa? Nếu bình thường, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết sự tình tư mật này, nhưng bây giờ ở dưới nghiệp hỏa ảnh hưởng, tuy qua một đêm ngâm nước tiêu tán đại bộ phận, nhưng cả người còn ở vào trạng thái mỹ hoặc chúng sinh, tự nhiên gần lớn hơn bình thường. Nguyên lai là như vậy. Biểu lộ của Tổ An rất đặc sắc, công pháp kia của ma giáo đến cùng là ai phát minh, nhiều tác dụng phụ như vậy, quả thực là sản phẩm ba không. Tỷ tỷ ngươi không phải đã viên mãn sao, vì sao còn có nghiệp hỏa quấn thân? Bỗng nhiên Tổ An ý thức được vấn đề. Ánh mắt của Vân Gia Nguyệt nửa mở nửa khép, như mệt mỏi lười biếng. Ta cũng không biết, sau khi giúp ngươi giải cấm chế thì đột nhiên xuất hiện. Hẳn là trước đó bị hoàng đế gây thương tích, lần này lại giao thủ, cho nên cảnh giới rơi xuống, mới xuất hiện những tình huống này. Chờ ta trở về bế quan chữa khỏi vết thương, hẳn là có thể khôi phục. Tổ An nhìn không được nói. Tỷ tỷ, nghiệp hỏa quấn thân cũng không phải đùa giỡn, ngươi phải bảo vệ tốt mình. Nếu như, ta nói là nếu như, tỷ tỷ ngươi thật cần nam nhân giúp đỡ giải trừ nghiệp hỏa mà nói, tuyệt đối đừng tìm người khác, ta có thể cống hiến sức lực. Vân Gia Nguyệt nghe nửa câu đầu vốn còn có chút cảm động, nhưng nghe câu sau thì biến sắc, đôi mắt mở ra, khóe môi hiện lên vẻ nguy hiểm. Có phải ngươi đã không còn quyến luyến trần thế này nữa đúng không? Đây đã là lần thứ hai Vân Gia Nguyệt nói câu này với Tổ An. Và hỏa này không giờ khác nào không khiêu chiến kiên nhẫn của nàng. Nhắc tới cũng kỳ quái, đổi lại người khác sớm đã chết không biết bao nhiêu lần, nhưng và hỏa này luôn để cho nàng không có cách nào hạ sát thủ. Tổ An vội vàng cười làm lành. Ta nói là nếu như, ha ha, nếu giáo chủ tỷ tỷ có phương pháp, thì tự nhiên không cần phải nhắc tới. Vân Gia Nguyệt ngáp một cái, môi đỏ hết sức mê người. Còn có việc gì, không có thì cút. Nàng đối kháng nghiệp hỏa một đêm. Hiện tại đã rất mỏi mệt, tuy ở trạng thái này nàng không ngại tâm sự với một thiếu niên anh tuấn cường tráng, nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, bây giờ bộ dáng này, thật không tiện cùng đối phương ở chung nhiều. Một vấn đề cuối cùng. Tổ An vội vàng nói. Quân cờ trong cung của các ngươi đến cùng là ai? Hiện tại có thể nói cho ta chưa? Như vậy tương lai ta và người kia có thể giúp nhau, bằng không vạn nhất không cẩn thận lũ lụt tràn vào Long Vương miếu thì không tốt. Vân Gia Nguyệt lắc đầu. Thời cơ đến người tự nhiên sẽ biết. Tổ An nhướng mày. Ngươi vẫn không tin được ta. Vân Gia Nguyệt giải thích. Đây không phải vấn đề tin hay không, mà là người kia thân phận đặc thù. Ta đáp ứng đối phương, tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ ba, hy vọng ngươi thứ lỗi. Còn sự tình ngươi lo lắng sẽ không phát sinh, người kia sẽ không sinh ra xung đột với ngươi, nói không chừng sẽ còn ở trong bóng tối trợ giúp ngươi. Thần bí như vậy. Tổ An thấy bộ dạng của nàng. Hiển nhiên là không có ý định nói cho hắn biết chân tướng, đành phải thở dài một hơi. Hy vọng như lời ngươi nói. Hắn không còn xoắn xuýt cái này, mà nói. Vậy Hồng Lệ đâu, ta đi tạm biệt nàng một chút. Vân Gia Nguyệt hừ một tiếng. Đợi lát nữa, sau khi trời sáng sẽ để cho các ngươi gặp nhau. Nói đùa cái gì, hiện tại còn chưa triệt để sáng, vạn nhất thời khắc ly biệt, các ngươi cầm giữ không được thì làm thế nào? Tổ An, đề phòng ai đó, ta là người như thế sao? Rất nhanh Tổ An bị Vân Gia Nguyệt đuổi ra khỏi phòng, chỉ có thể trở về buồn bực ngủ, chỉ bất quá trọng độ đều là hình tượng của Vân Gia Nguyệt, nhiều lần nhịn không được xém chút mộng tình. Mệt nhọc một đêm, dù trong đầu hỗn loạn, hắn vẫn dần dần tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Phát Đoạn Điêu và Tiêu Thi Côn không hẹn mà cùng rời phòng, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Tối hôm qua thế nào? Tiêu Thi Côn sảng khoái tinh thần nhún vai, lặng lẽ hỏi. Đương nhiên là đại chiến 300 hiệp, tiểu nương tử kia không ngừng cầu xin tha thứ. Phát Đoạn Điêu ưỡn ngực nói, lại không lộ ra dấu vết sợ sau lưng, thật mỏi. Thật sao? Tiêu Thi Côn biểu thị hồ nghi. Phát Đoạn Điêu chột dạ tặng hắn một cái, thực ra tối hôm qua hắn chỉ một hiệp liền tước vũ khí đầu hàng, bất quá sự tình như vậy làm sao có thể nói ra, vội vàng nói sang chuyện khác tiêu trừ xấu hổ. Tối hôm qua người thế nào? Tiêu Ti Côn à một tiếng. Ta hỏi cô nương kia ngày bình thường bọn họ thu phí như thế nào? Ồ, Phát Đoạn Điêu hiếu kỳ, ngày bình thường hắn cũng không có cơ hội gặp được dạng mỹ nhân này, nên không rõ giá cả bên trong. Tiêu Ti Côn nói. Tiểu nương tử kia nói, nếu ở trên mặt đất mà nói, một lần 20 lạng bạc, còn trên giường, một lần 100 lạng bạc. Ngươi đoán ta chọn chỗ nào? Trên giường. Phát Đoạn Điêu dò hỏi, dù sao cũng là Tổ An mời khách, đương nhiên phải chọn chỗ tốt mà chơi. Tiêu Thi Cồn lắc đầu. Đương nhiên là trên mặt đất. Phát Đoạn Điêu. Tiêu Thi Cồn như chuyện đương nhiên nói. Mặc dù là Tổ đại nhân mời khách, nhưng chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp thay hắn tiết kiệm tiền nhà, giá tiền giống nhau. Một lần trên giường ta có thể chơi 5 lần ở trên mặt đất, chẳng phải càng có lời. Phát Đoạn Điêu trợn mắt hốc mồm, một là chấn kinh mạch suy nghĩ của đối phương, hai là chấn kinh thể lực của đối phương. 5 lần. Cái từ này không ngừng hiện lên ở trong đầu hắn, làm cho hắn đố kỵ không thôi. Hai vị không cần chờ, Tổ công tử còn phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh có tiểu thị nữ đến thông báo hai người. Đã đến lúc nào rồi, còn muốn nghỉ ngơi. Tổ đại ca không khỏi quá yếu rồi. Phát Đoạn Điêu nhìn có chút hả hê, rốt cuộc tìm được tự tin. Tiêu Ti Côn cải chính. Hôm qua nhiều hoa khôi như vậy, một đêm đừng nói 5 lần, 15 lần đoán chừng cũng có không hổ là tổ đại nhân, thực để cho ta bội phục không thôi. 15 lần. Nụ cười của Phát Đoạn Điêu nhất thời cứng đờ. Tiêu Ti Côn nói. Tổ đại nhân vất vả một đêm, cần phải ngủ thêm, chúng ta đi trước, đừng làm phiền hắn. A Phát Đoạn Điêu chết lặng di chuyển, nghĩ thầm lần này trở về phải bồi bổ thân thể, lần sau đến để bọn hắn lau mắt mà nhìn. Sau khi hai người rời đi, giáo phường ti lần nữa rơi vào an tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Gia Nguyệt bị tiếng đập cửa làm bừng tỉnh. Sư phụ, sư phụ. Vân Gia Nguyệt từ trên giường ngồi dậy, vô ý thức sờ sờ hạ thân, khuôn mặt đỏ bừng. Ta làm sao lại mơ tới hắn, phi. Thật không nên trị liệu cho hỗn đản kia. Lúc này tiếng đập cửa gấp hơn. Vân Gia Nguyệt khoác thêm y phục, bao phủ thân thể mỹ lệ, lúc này mới đưa tay giải trừ cấm chế. Sự tình dị nôn nóng như thế, nào có nửa phần khí độ của thánh nữ. Thu Hồng Lệ mất hứng đi tới. Sư phụ, tại sao phải đi vội vã như vậy? Trong giáo có biến, cho nên phải sớm trở về. Vân Gia Nguyệt lạnh như băng đáp, nàng nghĩ trước mang người về, sau đó lại chậm rãi giải thích, miễn cho ở chỗ này muốn chết muốn sống. Thời điểm nói chuyện nàng mất tự nhiên vặn eo, khu vực thần bí ngứa ngứa thật rất khó chịu. Nghe nói trong giáo có biến, Thu Hồng Lệ biến sắc, nàng không phải không biết đại cục, liền không cự tuyệt trở về nữa. Ta chỉ có một yêu cầu, trước khi đi muốn gặp A Tổ. Không biết vì sao, nghe nói như thế, trong lòng Vân Gia Nguyệt có chút bực bội, hừ một tiếng. Suốt ngày trầm mê trong nam sắc, cái này sẽ chỉ làm lỡ việc tu hành của ngươi. Thu Hồng Lệ không chút yếu thế. Đó là sư phụ không biết tình yêu nam nữ mỹ diệu. Nhìn thấy đối phương nhíu mày, nàng vội vàng đổi giọng. Khụ khụ, nhân vật như sư phụ, nam tử trong thiên hạ đều không để trong mắt, đồ nhi còn chưa đạt được loại cảnh giới này, lần này sau khi trở về ta sẽ dốc lòng tu luyện. Lúc này Vân Gia Nguyệt mới giãn khuôn mặt. Hừ, để lãnh sư Nguyệt đi cùng ngươi, miễn cho lại làm ra sự tình bại hoại gia phong. Thu Hồng Lệ hơi đỏ mặt, tâm nghĩ chúng ta là ma giáo đấy, còn có gia phong gì chứ? Bất quá những lời này nàng không dám nói, vội vàng chạy ra ngoài, chạy đến cửa bỗng nhiên quay đầu liếc nhìn Vân Gia Nguyệt. Sư phụ không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Vân Gia Nguyệt hừ một tiếng, có chút mất tự nhiên kéo chăn che hai chân, nghĩ thầm lát nữa lại phải tắm rửa một phen. Thu Hồng Lệ hơi nghi hoặc, nàng luôn cảm thấy bây giờ sư phụ có chút kỳ quái, ngày bình thường nàng thanh lãnh như trăng sáng trên trời, khiến người ta sinh ra cảm giác xa cách, nhưng hôm nay nhìn lại có mỹ thái lan tràn, ngay cả nàng thân là nữ nhân cũng động tâm. Nàng vội vàng lắc đầu, nhất định là ta suy nghĩ nhiều, nhân vật như sư phụ sao có thể có vấn đề. Nàng vội vàng chạy đến phòng tổ an, thì nữ lãnh sư Nguyệt thì canh giữ ở cửa nhìn hai người. Đây là mệnh lệnh của giáo chủ, mong thánh nữ không nên làm khó ta. Phiền chết. Thu Hồng Lệ phất tay, không thể làm gì khác hơn là đi vào. Lại nói một khách sạn hào hoa ở trong kinh, khu vực giáo phượng ti đến hoàng cung cần phải đi qua. Một quý công tử đứng ở lầu 2, hơi mở cửa sổ ra, đánh giá đường cái bên ngoài, cầu mày nói. Tại sao lâu như thế, sao tổ an còn chưa ra? Hai thị vệ đông cung kia đều đã đi qua rất lâu. Một thủ hạ đáp. Đã phái người ra, nghe nói đêm qua tổ an điểm 10 hoa khôi, hiện tại còn đang ngủ bù. Hừ, gia hỏa này thật phong lưu. Quý công tử cười lạnh. Đáng tiếc cái này chỉ sợ là lần cuối cùng hắn tiểu sái. Thủ hạ có chút do dự. Thế tử, tổ an dù sao cũng là nam tước do hoàng thượng tự mình phong, đồng thời lại là quan viên đông cung, ở trong kinh thành công nhiên giết hắn, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Quý công tử kia lạnh nhạt nói. Ai nói ta muốn giết hắn? Yên tâm, ta đã an bài tốt, sẽ cho hắn một giáo huấn cả đời khó quên. Ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy, dám chống đối phụ vương? Phụ vương rộng rãi không chấp nhặt hắn, nhưng ta luôn có thù tất báo. Thế tử cao kiến. Thủ hạ lập tức tâng bốc. Trên mặt quý công tử không chút dao động. Để các ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị tốt chưa? Lại đi kiểm tra một lần, lần này không thể xảy ra sơ suất. Vâng. Mấy tên thủ hạ vội vàng lui xuống đi kiểm tra. Lại nói trong giáo phượng ti, tổ an sớm đã ăn mặc chỉnh chu. Nhìn nữ tử yếu điệu đi đến, hắn nhịn không được cảm thán nói. Hồng Lệ, mỗi lần gặp ngươi đều có thể cảm giác được kinh diễm. Cái miệng này của ngươi không biết đã gạt bao nhiêu nữ tử. Thu Hồng Lệ trợn trừng mắt, trên mặt lại không có chút vui mừng. A tổ, ta phải về thánh giáo. Ta biết. Thần sắc của tổ an có chút sa sút. Sư phụ ngươi đã nói cho ta. Thật khốn nạn, những ngày này liên tiếp chia ly với Hồng Nhan Tri Kỷ, đầu tiên là Đại Mạn Mạn, Trịnh Đáng, sau đó là Kiều Tuyết Doanh. Bây giờ ngay cả Thu Hồng Lễ cũng muốn rời hắn mà đi, kinh thành lớn như vậy, làm cho hắn cảm thấy rất cô đơn. Thiên hạ nào có bữa tiệc không tàn. Thu Hồng Lễ thâm thẳm thở dài, nàng ở thần tiên cư làm hoa khôi 2 năm, không biết gặp bao nhiêu văn nhân thi sĩ, tự nhiên cũng có tài hoa nhất định. Chúng ta vừa xác định quan hệ đã phải chia ly. Tổ An ôm nàng vào trong ngực, trầm giọng nói. Cái công pháp phế vật kia luyện không được thì không luyện, ta lại không cần ngươi trở thành cao thủ tuyệt thế. Người yếu đuối ta càng tiện bảo hộ ngươi hơn. Lãnh sư Nguyệt muốn nói lại thôi, gia hỏa này thật háo sắc, động một chút lại ôm thánh nữ, mấu chốt là thánh nữ ngươi có thể đục đè một chút không? Trước kia ngươi rất có thủ đoạn với nam nhân nha, kết quả hôm nay ngay cả mình cũng bồi vào. Ai, nếu những nam nhân ở tổng đàn biết thánh nữ thẹn thùng nằm trong ngực một nam nhân khác, chỉ sợ từng cái sẽ thổ huyết. Lãnh sư Nguyệt đổ đen đau muốn không thôi, bất quá giáo chủ không nói gì, nàng tự nhiên sẽ không nhảy ra làm kẻ ác. Hơn nữa ôm một cái cũng không có tổn thất gì, chỉ cần không làm cái kia là được. Thu Hồng Lệ xì một cái. Phi, nếu sư phụ biết ngươi nói thiên ma mị âm như vậy, không cho ngươi mấy cước mới lạ. Nàng tự nhiên biết lấy nhan sắc làm vốn cuối cùng không phải đạo lý lâu dài, nếu từ bỏ tu luyện thiên ma mị mờ, tương lai nàng làm sao tranh giành với những nữ nhân kia. Nàng xác thực rất xinh đẹp, nhưng đám người Sở đại tiểu thư kém sao. Nếu đến thời điểm không cẩn thận đụng phải một cái ác độc, trực tiếp giết chết nàng. Như vậy khóc cũng không có chỗ để khóc. Huống chi nàng đường đường thánh nữ thánh giáo, sao có thể không có truy cầu của mình. Nàng cũng muốn theo đuổi đại đạo, giống sư phụ uy chấn thiên hạ. Không đúng, lợi hại hơn sư phụ càng tốt. Hừ, lúc nhỏ sư phụ thích đánh mông nàng, tương lai ta cũng đánh trở về. Ý nghĩ khi sư diệt tổ như vậy vừa mọc lên, nàng đã cảm thấy sai lầm. Bất quá lại nóng lòng muốn thử. Dù sao cũng xuất thân ma giáo, tác phong làm việc luôn ly kinh phản đạo. Ta là thật lo lắng ngươi, công pháp kia quá tà môn, ngay cả sư phụ ngươi. Tổ An do dự, cuối cùng không nói sự tình bây giờ Vân Gia Nguyệt vẫn nghiệp hỏa quấn thần, sợ gia tăng áp lực cho nàng, dẫn đến tu luyện sợ đầu sợ đuôi. Dù sao nàng khác Vân Gia Nguyệt, chỉ cần nàng có thể tu đến viên mãn, coi như xuất hiện nghiệp hỏa, còn có ta có thể tháo lửa đây cho nàng. Ừ, ta không ngại làm càn thuốc. Thu Hồng Lệ thì tự tin. A Tổ yên tâm, sư phụ nói thiên phú của ta thuộc về hạng ngũ tốt nhất, ta nhất định sẽ mau chóng luyện đến viên mãn lại tới tìm ngươi, bất quá ngươi không được quên ta. Nói đến phần sau, trong giọng nói của nàng tràn đầy u oán. Ta làm sao quên ngươi được, ta ngày ngày đều sẽ nhớ ngươi, mộng ngươi. Tổ An ở bên tai nàng thì thào nói nhỏ, sau đó đưa tay nâng cằm, cúi đầu hôn xuống. Thu Hồng Lệ một tiếng, triệt để ngã vào trong ngực hắn, ôm nhu đáp lại. Lãnh Sương Nguyệt trừng to mắt, có chút khó tin nhìn Thu Hồng Lệ. Đại tiểu thư, những lời kia không phải thói quen của kẻ đội bại sao? Trước kia ở Thần Tiên Cư, ngươi nghe còn ít sao? Lúc đó ngươi còn chế giễu nữ nhân ngu ngốc nào mới bị những lời này lừa gạt, kết quả hiện tại mình lại tin. Còn nữa, hai người đừng hôn kịch liệt như vậy được không? Bên cạnh còn có người đấy. Còn có họ Tổ, tay ngươi duỗi đi đâu đó, sao lại luồn vào trong váy của tiểu thư? Đại tiểu thư ngươi ngày thường rụt rè đâu? Chẳng lẽ ngươi quên thánh nữ trong giáo phải thủ thần như ngọc sao? Nàng xoắn xuýt, do dự có nên ngăn cản hay không, nhưng hai người lại không đến một bước cuối cùng. Nàng lo lắng mình ra ngoài sẽ bị mắng chết, nhưng Tiết Tấu đồng tình kia, nàng rất lo lắng chẳng mấy chốc sẽ phát triển đến một bước cuối cùng. May mắn không bao lâu Thu Hồng Lệ tỉnh táo lại, nàng kéo tay Tổ An ra khỏi hạ thân của mình, sửa sang lại y phục lộn xộn, lã chả muốn khóc nói. Ngươi quả nhiên chỉ có hứng thú với thân thể của ta. Vừa nói hai hàng thanh lệ giống như trân châu rơi xuống, biểu lộ cực kỳ thương tâm. Tổ An nhất thời hoảng. Dĩ nhiên không phải, nếu ta chỉ thèm thân thể ngươi, mấy lần trước ta đã không dừng tay, càng sẽ không để sư phụ ngươi mang ngươi về. Mặc dù sư phụ ngươi là đại tông sư, nhưng bây giờ có thương tích trong người. Hơn nữa đây là kinh thành, ta muốn lưu ngươi có rất nhiều biện pháp, còn không phải không đành lòng ngươi hủy tiền đồ, mới đồng ý điều kiện của sư phụ ngươi sao? Thấy hắn không ngừng giải thích, còn có vẻ thất kinh trên mặt, lúc này Thu Hồng Lệ mới nín khóc mỉm cười. A Tổ, ngươi thật tốt với ta. Nhìn hai người lại ôm nhau, lần này không có nửa phần dục niệm, thuần túy chỉ là ôm. Lãnh Sương Nguyệt cảm thán, thánh nữ cuối cùng là thánh nữ, ta còn tưởng nàng biến thành ngốc nghếch, thủ đoạn trà xanh quả nhiên cao minh. Hừ, nữ nhân thánh giáo chúng ta, không kỹ nữ trong kỹ nữ sao được. Nàng triệt để yên lòng, biết lúc trước mình lo lắng thừa. Phải biết năm đó trong giáo nhiều đệ tử hậu tuyển như vậy, có thể ở trong thiên quân vạn mã trổ hết tài năng, trở thành thánh nữ duy nhất, làm sao có thể là ngốc nghếch bị thối nam nhân ăn sạch. Lại nói sau khi Tổ An và Thu Hồng Lệ cáo biệt, rời giáo Phượng Ti, cả người có chút thất hồn lạc phách. Cả đám đều đi, tất cả đều cách ta mà đi. Mặc dù biết phân biệt này không phải vĩnh cửu, nhưng Tổ An vẫn có cảm giác tịch mịch, trước mắt kinh thành phồn hoa, trong mắt hắn lại là hình ảnh dây leo khô cây quả đen. Mặt trời chiều ngã về tây. Cũng không biết đi bao lâu, bỗng nhiên cách đó không xa có tiếng kinh hô truyền đến. Tổ An quay đầu nhìn, chỉ thấy một con ngựa cao to giống như phát cuồng xông lại, uy thế như BMW kép lao nhanh. Trong thế giới tu hành, ngay cả ngựa cũng cường tráng hơn ngựa kiếp trước rất nhiều. Sau khi Tổ An ngạc nhiên, nghiêng người tránh đi, lấy tu vi của hắn bây giờ, một con ngựa thoát cương làm sao có thể đâm trúng. Con ngựa kia mạnh mẽ đâm tới, trên đường cái nhất thời gà bay chó chạy, tất cả mọi người rất kinh tránh né. Lúc này một chiếc xe ngựa chậm rãi xuất hiện ở cách đó không xa, Má Phu là lão đầu nhếch nhác, nhìn cảnh tượng trước mắt giống như hoảng sợ, cứng đờ ở nơi đó. Nhìn xe ngựa kia cũng không hào hoa, ngược lại có chút cũ nát, hẳn là gia đình đến từ ngoại thành, lấy uy thế của tuấn mã, đụng vào tuyệt đối sẽ xe hư người chết. Tổ An nhíu mày, hắn là người hiện đại. Ở trên Internet thấy qua không ít sự tình xe hơi đụng người đi đường vô tội, lúc đó thân là anh hùng bàn phím, hắn cũng chỉ có thể ở trên Internet lòng đầy căm phẫn, bây giờ ở thế giới này, hắn có năng lực, tự nhiên không nguyện ý ngồi nhìn thảm kịch phát sinh. Hắn hét lớn một tiếng, bước xa tiến lên, lấy tốc độ của hắn, phát sau mà đến trước, đi tới bên cạnh tuấn mã, đưa tay giữ chặt dây cương. Lấy tu vi của hắn bây giờ, trên người đâu chỉ lực lượng thiên quân, tuy con ngựa này uy mãnh, nhưng vẫn chỉ là một con ngựa mà thôi. Hai chân bị kéo đà hai ấn ký, nhưng cuối cùng vẫn làm tuấn mã chấn kinh dừng lại. Nhưng con ngựa kia vẫn không ngừng phát ra tiếng phì phì trong mũi, dậm chân tại nguyên chỗ, lộ ra bực bội không chịu nổi. Phúc bá, xảy ra chuyện gì? Lúc này cách đó không xa, trong xe ngựa đột nhiên truyền tới thanh âm nhu hòa dễ nghe, dường như thanh tuyền róc rách, lại giống như Loan Phượng, Họa Minh. Tổ An sững sờ, hắn cảm thấy thanh âm này tự hồ nghe qua, nhưng một lát lại nghĩ không ra. Hội phu nhân, có một con ngựa chấn kinh xông lại, nhưng đã bị người ngăn cản. Sa phu đáp. Bên trong thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa. Đã không xảy ra chuyện gì thì đi thôi. Tổ An nhất thời có chút khó chịu, trực tiếp tiến lên một bước cản xe ngựa lại. Vừa rồi ta cứu các ngươi, không nói phải mang ơn, nhưng làm sao cũng nên nói tiếng cảm ơn chứ. Nữ tử trong xe ngựa không còn phát ra âm thanh, hiển nhiên không nguyện ý nói chuyện với ngoại nam. Lão đầu nhếch miệng, cười lạnh nói. Những năm này không biết có bao nhiêu ông bướm tìm các loại lý do tiếp cận phu nhân nhà chúng ta, loại trò siết anh hùng cứu Mỹ này không khỏi quá lạc hậu. Răng hắn vàng khe, răng cửa còn thiếu một cái, cười lên cực kỳ bắt mắt. Tổ An sững sờ, lập tức biết đối phương hiểu lầm. Nữ nhân trong xe ngựa này không khỏi quá tự tin, cần đẹp thành cái dạng gì mới tự tin như thế. Nhìn xe ngựa của bọn hắn rất bình thường, nghĩ đến vốn liếng có hạn, bất quá có một loại thuyết pháp là từ xưa nông dạ ra tuyệt sắc. Hắn lắc đầu, phủ định loại suy đoán này, nếu thật đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, chỉ sợ đã sớm bị quyền quý thu vào phòng, sao có thể sống một mạc như vậy được. Đây là thế giới tu hành, nắm đấm lớn là chân lý, hắn không tin những cường giả kia sẽ quan tâm mặt mũi gì. Bởi vì Thu Hồng Lệ và Vân Gia Nguyệt rời đi, trong lòng hắn phiền muộn, nên cũng lười dây dưa, không kiên nhẫn khoát tay. Được rồi, là ta hảo tâm bị xem như lộng lan giả thú, các ngươi đi đi. Phu xe cười hắc hắc, sự tình như vậy sớm đã nhìn lắm thành quen, ngay cả phản ứng cũng giống không ít người, thấy phu nhân không có gì phân phó, hắn thúc dây cương, dự định điều khiển xe rời đi. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm cao vút. Đứng lại. Phu xe nhướng mày, nghĩ thầm xem thường tiểu tử này, lại còn có an bài khác, hắn ghim chặt dây cương, muốn nhìn xem đối phương có chiêu mới gì. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bụi đất tung bay, một đống kỵ sĩ dục ngựa lao đến, kỵ sĩ dẫn đầu đi tới bên người Tổ An xem xét, sắc mặt không khỏi kinh hãi, vội vàng quay đầu bẩm báo. Tướng quân, Ô Vân Đạp Tuyết bị thương nặng, chỉ sợ không sống được. Cái gì? Một nam tử tuổi trẻ dục ngựa tiến lên. Người vây xem hai mắt tỏa sáng, thật là một quý công tử anh tuấn tiểu sái. Chỉ thấy hắn mặc quần trang, tóc đen tung bay, mắt phượng sáng như đuốc, cách đó không xa, một vài nữ tử đã bắt đầu che miệng xì xào bàn tán, nhìn hai mắt các nàng lấp lánh ánh sao, hiển nhiên trong danh sách thần tượng lại thêm một lão công. Phu xe lộ vẻ kinh dị, lặng lẽ nói với người trong xe ngựa. Phu nhân, lần này chỉ sợ là chúng ta hiểu lầm, người đến là Tề Vương Thế Tử, tựa hồ nhằm vào gia hỏa kia. Phu nhân êm ái ân một tiếng, nhưng không nói thêm gì. Lúc này Tổ An nhíu mày, vô ý thức nhìn tuấn mã chấn kinh bên cạnh, ngựa này toàn thân ngầm đen, bốn chân có một đoạn lông trắng nõn như tuyết, khó trách gọi Ô Vân Đạp Tuyết. Bất quá lúc này nó không còn mạnh mẽ như vừa rồi, miệng sụi bọt mép, khóe mắt đẫm máu, thân thể ngã trái ngã phải. Tổ An vô ý thức buông tay ra, con ngựa kia rốt cuộc không đứng thẳng được, trực tiếp ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp, hiển nhiên là không sống được. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tuy ta kéo nó dùng không ít lực, nhưng không đến mức để nó mất mạng nha. Tổ An không hiểu ra sao. Hừ, nhiều người như vậy nhìn thấy ngươi giết chết Ô Vân Đạp Tuyết, ngươi còn dám ngụy biện sao? Quý công tử kia cao cao tại thượng ngồi ở trên ngựa nhìn xuống, cũng không nói lời nào, mà là kỵ sĩ ở bên cạnh làm thay. Nhìn điệu bộ này, Tổ An không nhịn được có chút tức giận. Các ngươi phóng ngựa đã thương người, còn ở nơi này trả đũa, có còn vương pháp hay không hả? Hiện tại hắn cũng là mệnh quan triều đình, tự nhiên phải hợp lý sử dụng luật pháp, huống chi lý vốn ở bên hắn. Lúc này công tử ngồi trên lưng ngựa đốt cục mở miệng. Bên đường đã thương người, xin hỏi người bị thương ở đâu? Vừa rồi tuấn mã xông lại, một đường không biết đụng hư bao nhiêu quầy hàng, rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều có thụ thương. Tổ An chỉ đường đi hỗn loạn phía trước. Thật sao? Quý công tử cao giọng nói. Xin hỏi vừa rồi vị nào bị ngựa của chúng ta đụng thương, mời đứng ra, bổn công tử nhất định bồi thường. Hắn liên tục nói ba lần, xung quanh không có ai đáp lại. Lúc này hắn mới khoan thai quay đầu nhìn Tổ An, khóe miệng cười trêu tức. Chính ngươi nhìn, không có ai bị tuấn mã của bổn công tử gây thương tích, ngược lại là ngươi giết ngựa của bổn công tử, nhân chứng vật chứng đều ở đây, còn có lời gì để nói. Tổ An nhíu mày, lập tức kịp phản ứng, những bách tính bình dân này đều sợ rước họa vào thân. Quý công tử kia xem xét liền biết không phải kẻ dễ trêu, còn có binh sĩ ở bên cạnh, mọi người sợ trả thù, cho nên không ai dám tiến lên. Hắn cũng không trách những người kia, nhân tính vốn như thế. Chỉ chiếc xe ngựa kia nói, trừ những người trên đường, vừa rồi tuấn mã chạy như bay trực tiếp lao về phía bọn hắn, nếu không phải ta ngăn cản, bọn họ hơn phần nữa sẽ xe hư người chết. Quý công tử vô ý thức liếc nhìn chiếc xe ngựa kia một chút, thấy xe ngựa mộc mạc, hiển nhiên không phải xe của thế gia, trong lòng hắn càng chắc chắn, ngạo mạn liếc phu xe. Thật sao? Trong ánh mắt ý cảnh cáo cực kỳ rõ ràng. Tổ An nhướng mày, gia hỏa này nói rõ là muốn lấy thế đè người, hôm nay ta lại gặp phải người giả bị đụng. Hắn vốn cho rằng phu xe sẽ như người khác bo bo giữ mình, ai biết hắn nhếch miệng cười nói. Không sai, vừa rồi con ngựa điên kia xác thực lao về phía chúng ta, xém chút kinh hãi phu nhân nhà chúng ta. Hắn không thừa nhận không có Tổ An, bọn họ sẽ xe hư người chết, bất quá không ai chú ý tới điểm này. Quý công tử liếc hắn một cái liền dời mắt, dường như nhìn đối phương liền mất hứng. Các ngươi không phải không bị thương sao, ai biết các ngươi có phải một bọn hay không? Phu xe cười hắc hắc, nhưng không nói gì nữa. Sau khi biết gia hỏa này là cố ý gây chuyện, Tổ An bình tĩnh trở lại. Cái này là thế giới quyền quý, bán lãnh đổi trắng thay đen không tệ, bất quá luận vô sĩ ở trước mặt ta, ngươi chỉ là đệ đệ. Quý công tử nhìn Tổ An, lạnh giọng nói. Ô Vân Đạp Tuyết là quân mã, ở trên chiến trường lập qua đại công, có biên chế trọng binh bộ. Người có biết đồ sát quân mã là tội danh gì không? Tổ An lạnh nhạt nói. Không biết. Ngược lại muốn nhìn xem ngươi sẽ diễn như thế nào. Hiện tại ta đối mặt hoàng đế, tề vương, Vân Gia Nguyệt còn thoải mái. Cục diện trước mắt thực không đáng là gì. Lúc này một kỵ sĩ bổ sung. Đồ sát quân mã là đại tội, ít nhất phải lưu đày. Nếu có quân chức, tội thêm một bậc, tử tội. Tổ An cười cười, nhìn chằm chằm công tử áo gấm. Bởi vì một con ngựa hành hung trên đường phố, ngươi muốn mạng của ta. Cái lỗ nhị này thật đen nha. Sắc mặt của quý công tử phát lạnh, từ nhỏ đến lớn, ai dám nói như vậy với hắn. Đến từ Triệu Trị, điểm nổ khí 444. Tổ An hơi hiếp mắt, họ Triệu, lại ở Kinh Thành, tỷ lệ rất lớn là hoàng tộc nha. Những kỵ sĩ kia ào ào quát lớn. Lớn mật, dám phát ngôn bừa bãi chống đối tướng quân. Tướng quân, vậy các ngươi có biết ta là ai không? Tổ An đứng chắp tay, trước đó vừa luyện hóa lực lượng địa tiên và đại tông sư, hiện tại trạng thái của hắn đang ở đỉnh phong, cả người không tự giác tản mát ra tự tin. À, cách đó không xa, phu xe hơi kinh ngạc. Phúc bá, làm sao vậy? Trong xe ngựa truyền đến thanh âm dễ nghe của phu nhân kia. Phu xe ngựa cười hắc hắc. Phu nhân, tiểu tử này có chút môn đạo. Ồ, phu nhân trong xe ngựa chỉ hơi có chút kinh ngạc. Bất quá không có hỏi tới, hiển nhiên nàng không quá hứng thú với sự tình ngoài giới. Nhưng dù sao vừa rồi đối phương cũng giúp đỡ, nàng không có thừa cơ rời đi. Phu xe phục thị nàng nhiều năm như vậy, tự nhiên đoán được tâm tư của nàng, thế là dù bận vẫn ung dung tựa ở cửa xe, vui vẻ xem kịch. Nghe Tổ An nói, trong mắt quý công tử lóe lên vẻ khinh miệt, bất quá vẫn rất phối hợp chắp tay. Thà thứ mắt của ta kém cỏi, thực nhịn không ra các hạ là đại nhân vật nào. Tổ An nói, cũng không tính đại nhân vật gì, chỉ là hoàng thượng vừa chính miệng ngự phong nam tước, thái tử xã nhân của Đông Cung mà thôi, mọi người làm quan cùng triều, nên cho chút thuận lợi. Hắn nói như vậy chủ yếu là phán đoán sự tình hôm nay đến cùng là trùng hợp hay nhầm vào hắn. Theo lý thuyết nếu chỉ là trùng hợp đụng với con ông cháu cha ngang ngược, sau khi biết thân phận của hắn, hắn sẽ cố kỵ. Phượng Hoàng Nam và thái tử xã nhân đều không phải thân phận cao quý gì, nhưng một cái là hoàng đế chính miệng phong. Một cái là cẩn thận tương lai của hoàng đế, chỉ cần là người bình thường, sẽ không vì một con ngựa mà dây dưa tới cùng. À, lúc này trong xe ngựa vang lên tiếng kêu nhẹ, rèm vải hơi xốc lên một khe hẹp, loãng thoáng có thể nhìn thấy ngón tay ngọc thanh tú đẹp đẽ, chỉ nhìn tay đã có thể tưởng tượng được bản thân nàng xinh đẹp bực nào. Phu xe hơi kinh ngạc, xưa nay phu nhân không để bụng chuyện gì, hôm nay làm sao vậy? Lúc này quý công tử kia cười cười. Thái tử xá nhân, còn là nam tước, chức quan thật lớn. Ta thật sợ nha. Kỵ sĩ xung quanh hắn cũng cười vang, vây quanh trào phúng. Chỉ là một tiểu quan như hạt vừng cũng dám tự nâng thân phận. Chỉ sợ gia hỏa này là nhà quê lên, không biết kinh thành tùy tiện ném một hòn đá đập trúng người, trong 10 cái cũng có 8 cái là quan lớn hơn hắn. Đúng đúng, luận chức quan, trong chúng ta cũng có người lớn hơn hắn nha. Mặc dù thái tử xá nhân là cẩn thận của thái tử, nhưng phẩm cấp xác thực không cao, cho nên bọn họ cũng không tính nói sai. Chỉ bất quá thái tử xá nhân không thể dùng phẩm cấp để cân nhắc, Dù sao tiếp cận thái tử như vậy, tới lui đều là đại thần. Tựa như rất nhiều thư ký lãnh đạo kiếp trước, luận chức vị không cao, nhưng ai dám tùy tiện đắc tội thư ký bên người lãnh đạo. Tổ An yên tĩnh nhìn những người này, trong lòng đã đoán được, xem ra những người này thật là chuyên môn nhằm vào mình, hơn nữa khẳng định không phải người thái tử nhất mạch, bằng không mặt mũi này khẳng định sẽ cho. Như vậy chỉ có thể là người Tề Vương nhất mạch, khó trách trước đó con tuấn mã kia chết kỳ quái như thế, chắc là bọn gia hỏa này chuyên môn thiết lập. Lúc này quý công tử kia phất tay, tỏ ý người xung quanh an tĩnh, sau đó mới nhìn Tổ An nói. Không biết vị đại nhân này ở trong Kim Loan Điện đứng hàng thứ mấy? Khi triều hội có thể đứng ở trong Kim Loan Điện, tiếp xúc gần gũi hoàng đế chỉ có quan viên phẩm chất tương đối cao mới có tư cách. Một số quan viên cấp thấp chỉ có thể chờ đợi ở ngoài Kim Loan Điện, trừ khi gặp chuyện triều kiến, bằng không căn bản không có quyền diện thánh, chỉ có thể ngẫu nhiên xa xa liếc mắt nhìn tình huống trong Kim Loan Điện. Phẩm cấp càng thấp vị trí càng xa, nếu tới gần cửa cung, ngay cả nhìn tình huống trong Kim Loan Điện cũng không làm được, chỉ có thể nhìn thấy nóc nhà Kim Loan Điện rộng rãi. Cho nên hoàn toàn có thể căn cứ vị trí triều hội phán đoán phẩm cấp mỗi người, cùng với trình độ sủng ái ai cao ai thấp. Tổ An lạnh nhạt nói, ta không cần vào triều. Quý công tử kia cười ha ha. Nguyên lai vị đại nhân này ngay cả tư cách tham gia triều hội cũng không có. Ngay sau đó hắn thu nụ cười lại, trực tiếp phun một bãi nước miếng. Vậy còn dám nói làm quan cùng triều với ta, ngươi cũng sướng. Những kỵ sĩ kia phối hợp chủ tử nhà mình, không ngừng mỉa mai Tổ An không biết tự lượng sức mình. Ồn ào. Tổ An hừ một tiếng, trực tiếp phát động năng lực bách minh, một cổ sóng âm vô hình tứ tán. Những kỵ sĩ kia chỉ cảm thấy đầu tê rần, rất nhiều lời trong lúc nhất thời nói không ra. Hết tập 119, cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.